Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải phú Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 22. Nghĩ tới đây, Dương Thanh Mỹ xích lại gần hơn một chút. Cô muốn Phó Quốc Qua nhìn rõ con trai kháo khỉnh đáng yêu của mình, thuận tiện biểu lộ ý tứ một chút, để muốn nhận đứa bé làm cha nuôi, để cho hắn chuẩn bị tâm tình. Mới vừa xích lại gần, liền thấy Phó Quốc Qua đang nhìn quanh về phía cầu thang. Cô đột nhiên nhớ tới vấn đề mình vừa định hỏi nhưng lại quên chưa hỏi. Anh bị thương không phải là nên ở bệnh viện quân đội sao? Tại sao lại ở nơi này? Phó Quốc Qua nhìn về phía cầu thang nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện bóng dáng mà hắn lúc nào cũng muốn ôm vào trong ngực. Lúc này mới quay lại trả lời Dương Thanh Mỹ. Là bởi vì anh ấy ở đây thì tôi mới có thể chăm sóc được dễ dàng hơn. Phó Quốc Qua còn chưa nói hết lời liền bị An Nạc chặn lời nói tiếp. An Nạc sau khi quay trở lại phòng lấy trái cây, lúc quay lại không quay lại đường cũ mà đi vòng qua phòng làm việc xuống lối cầu thang khác để rút ngắn đoạn đường. Vừa đến khúc quanh của ra ngoài bệnh viện, An Nạc liền nhìn thấy Dương Thanh Mỹ đang đứng bên cạnh Phó Quốc Qua nói gì đó, nhưng ánh mắt Phó Quốc Qua vẫn luôn chú ý về phía cầu thang. Nhìn nét mặt Dương Thanh Mỹ cũng biết hai người bọn họ đã đứng chung một chỗ được một lúc, tối thiểu không phải là mới vừa đụng mặt nhau. Vì nét mặt Dương Thanh Mỹ rất bình tĩnh, không phải là mới nhìn thấy người quen mà dao động, nhưng mà Phó Quốc Qua vẫn luôn nhìn về phía cầu thang, biết anh đang chờ cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Phó Quốc Qua quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cô gái nhỏ An Nặc. Hắn vẫn nhìn về phía hướng cầu thang, không ngờ An Nặc lại xuất hiện từ hướng khác, xem ra hắn vẫn chưa nắm rõ hết được nơi làm việc của cô rồi. An Nặc tiến lại gần Phó Quốc Qua, động tác tự nhiên kéo lấy cánh tay anh, Phó Quốc Qua cũng không để cô ra. Sau nhiều lần bị An Nặc đánh bất ngờ, Phó Quốc Qua đối với chuyện An Nặc thân mật với hắn trước mặt người khác cũng là chuyện đã thích ứng không sai biệt lắm. Chỉ cần không nhiễu loạn tác phong và kỷ luật, hắn bình thường cũng không để ý. Phó Quốc Qua một cánh tay bị An Nặc kéo, tay còn lại được rất tự nhiên nhận lấy túi quà mà An Nặc đang cầm, không để cho cô mỏi tay được. Được một người đàn ông che chở, cảm giác này thật là tốt. Loại cảm giác này khiến cho An Nặc vô cùng hưởng thụ. Tâm tình An Nặc trở nên vui vẻ như là trước nhìn thấy Dương Thanh Mỹ. Vươn tay hướng về phía cô ta chào hỏi. Chào chị Thanh Mỹ, chị còn nhớ em không? Dương Thanh Mỹ lúc đầu còn không hiểu rõ tình hình trước mắt là như thế nào, nhưng rất nhanh đè xuống nghi hoặc ở trong lòng. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ có đầu óc. Nhìn hành động giữa An Nặc và Phó Quốc Qua, có thể chắc chắn giữa hai người đó đang có gì đó mập mờ. Chẳng lẽ Phó Quốc Qua và An Nặc đang quen nhau? Cái cô An Nặc này, lần trước gặp mặt Trương Diệu còn khen ngợi cô ta hết lời, lần này gặp mà lại, cùng Phó Quốc Qua quan hệ mập mờ không rõ. Cô càng lúc càng không thích cô gái An Nặc này. Cảm giác giống như ai đó đang giành đồ của cô vậy. An Nặc xuất hiện tất cả mọi ưu việt mà cô trước nay toàn bộ đều không có. Đột nhiên ý tưởng lóe lên, Dương Thanh Mỹ liền hỏi. Nhớ, tại sao lại không nhớ được chứ? Lần trước tôi nằm viện chúng ta đã gặp nhau. Là do Trương Diệu giới thiệu, anh ấy bình thường không bao giờ khen ngợi người khác, lại khen cô ở trước mặt không ngớt lời. Tại đây cũng vậy, cảm thấy cô rất đặc biệt đáng yêu. An Nặc vừa nghe, cũng biết bên trong lời nói của cô ta có ngụ ý gì. Ở trong làng giải trí đã lâu, mượn đao giết người này cô còn lại ở gì? Dương Thanh Mỹ nói là câu này bên ngoài là ý muốn khen cô, nhưng bên trong lời nói này biểu hiện rằng bọn họ quen biết qua Trương Diệu. Mà Trương Diệu đối với An Nặc đặc biệt có ấn tượng, không bao giờ khen người khác nhưng lại đặc biệt khen cô. Đây không phải là muốn nói giữa cô và Trương Diệu rất thân quen sao? Trương Diệu là ai? Là người khiến cho Phó Quốc Qua có một cuộc hôn nhân thất bại. Giờ người hắn yêu lại là có quan hệ không rõ với tên đầu sỏ này. Nếu là một người đàn ông nông nổi đã sớm tức giận đến mất trí rồi. Dương Thanh Mỹ nói dứt lời liền im lặng quan sát nét mặt của hai người đối diện. Trên mặt An Nặc vẫn là nụ cười ngọt ngào không hề thay đổi. Còn nét mặt Phó Quốc Qua vẫn vậy, không hề có một chút thay đổi nào. Nhưng tư thế của hai người từ khoát tay đã chuyển thang thành nắm tay nhau. An Nặc không thèm để ý lời nói của Dương Thanh Mỹ ở trong lòng, bởi vì Phó Quốc Qua không phải loại người chỉ vì một câu nói ngoài miệng của một người nào đó mà đã bắt đầu suy đoán lung tung. Chỉ cần không có 10 phần chứng cứ, anh nhất định sẽ không tin tưởng người kia. Anh không chỉ có thể cho nửa kia của mình hoàn toàn tin tưởng, còn có thể đảm đương trách nhiệm là một người đàn ông, là cây trụ cột cho gia người phụ nữ dựa vào, giống như Dương Thanh Mỹ. Cô đến bây giờ cũng không hiểu tại sao Phó Quốc Qua không giống như trước kia. Có lẽ đó là do sự xuất hiện của An Nặc. Cô ta đã đoạt đi Phó Quốc Qua đối với cô yêu say đắm.

thấy cô kể chuyện mỗi ngày cô làm gì, kể lại rất chi tiết, khen khiến hắn giống như là đang ở trước mặt cô vậy. Thấy cô nói có bệnh nhân nào đó lại muốn giới thiệu đối tượng cho cô, hắn đã cảm thấy cô gái bé nhỏ không biết trời cao đất rộng kia nhất định là cố ý tình trêu chọc hắn, khiến hắn hận không thể bế cô được tới đây đánh một trận vào mông của cô. Nhưng hắn cũng rất lo lắng, nếu thật sự có một tên đàn ông khác quấn lấy cô, hắn hận không đứng ở trước mười cô đánh tất cả những người dám có ý định chú ý với cô. Cuối cùng thấy cô nói muốn hôn hắn, hắn liền không nhịn được nghĩ tới đôi môi mềm mại của cô, cảm giác khi ngậm nó trong miệng, vừa nghĩ tới cả người liền nóng như bị lửa đốt, huyết dịch như có xu hướng tụ tập xuống thân dưới. Phó Quốc Hoa đỏ mặt gấp thư lại để sang một bên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phó Quốc Hoa nhận được thư, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến An Nặc, mà An Nặc trong kỳ nghỉ phép về nhà lại vì tương lai hạnh phúc của hai người mà chuẩn bị mở một phòng khám. Vì lịch học bận rộn nên An Nặc không thể ở lại lâu, ngày mai là cô phải trở lại rồi. Buổi tối sau khi người nhà giúp cô thu dọn xong, ăn cơm tối, mọi người lôi kéo An Nặc khiến mỗi người đều có câu chuyện trò chuyện với cô. Nhị nha, lần này ở khu vực gặp nạn cứu trợ như thế nào? Mẹ An Nặc hỏi. Thật ra thì đây là lần đầu tiên về nhà từ sau khi đi cứu trợ ở khu vực bị lũ lụt. Không phải là muốn chăm sóc Phó Quốc Hoa mà không trở về, mà còn là vì cô thật sự không được nghỉ ngơi quá 2 ngày để có thể trở về thăm người thân, cho nên mãi đến lúc này mới có thời gian trở về. Mọi người dĩ nhiên là quan tâm xem cô ở khu vực chịu nạn có phải là chịu khổ hay không, có phải là gặp nguy hiểm hay không. Đây chính là cơ hội để cô nhắc tới Phó Quốc Hoa trước mặt người nhà, vì vậy cô liền nhân cơ hội nói. Lúc con đến khu vực gặp nạn đã gặp anh Quốc Hoa, anh ấy bây giờ đã lên chức đại đội trưởng, cũng chính là người chỉ huy việc cứu hộ lần này. Có anh ấy chăm sóc nên con không xảy ra vấn đề gì. Mẹ An Nặc gật gật một cái. Chuyện này mẹ cũng có nghe thím của con nói, Quốc Hoa là một đứa trẻ đàng hoàng, con gặp được nó thì ta cũng yên tâm, khẳng định là con cũng sẽ không phải chịu thiệt gì. An Nặc vừa nghe, không nhờ mẹ cô có thể đoán được điểm này, cô thật sự là không bị thua thiệt gì, mà ngược lại chiếm được tiện nghi của người ta rồi. Phải nói là có người chịu thiệt, vậy khẳng định chính là Phó Quốc Hoa không thể nghi ngờ. An Nặc đảo mắt 2 vòng. Mẹ thấy anh Quốc Hoa là người như thế nào? Mẹ An Nặc mở miệng, nó rất đàng hoàng, cũng có thể là chịu khổ. Cha cô chen vào một câu. Ta thấy đứa trẻ này cũng rất có lòng trách nhiệm, lại cầu tiến. Con xem người ta trẻ tuổi như vậy đã lên chức đại đội trưởng rồi, xem ra đã phải chịu không ít khổ sở. An Nặc nghe ba cô đánh giá về, xem ra họ đối với Phó Quốc Hoa có ấn tượng cũng không tệ, nhưng coi như không tệ, cô cũng phải dùng chiến thuật đi đường vòng. Dù sao, mình cũng là con gái yêu của họ, Phó Quốc Hoa vừa mới ly dị. Nếu nói thẳng ra, người nhà nhất định là sẽ phản đối. Ba mẹ cô mặc dù là thấy Phó Quốc Hoa được, nhưng nếu như là muốn anh làm con rể, như vậy chắc chắn sẽ không được. Cái thời đại này, người có thể tiếp nhận người vừa ly dị lại lấy con gái yêu của mình, chắc không có nhà nào đồng ý. Ồ đúng rồi, con lần này gặp anh Quốc Hoa, con còn gặp Dương Thanh Mỹ ở trong bệnh viện đó. An Nặc nhìn mọi người quanh bàn lại ném ra một câu. Những lời nói này mặc dù ngắn nhưng lại thành công khiến cho mọi người tò mò, đặc biệt là chị dâu của cô là một người vô kinh, thích những chuyện bát quái. Cô ta ở bệnh viện của em làm gì? An Nặc lại nhìn chị dâu nổi lên tò mò, cũng không hề chặn lại, trực tiếp mở miệng trả lời. Mang thai, đến bệnh viện em sinh. An Nặc trả lời rất bình tĩnh. Thật là một đứa không biết xấu hổ, Quốc Hoa đau khổ vì cô ta biết bao nhiêu, vậy mà cô ta ruồng bỏ. Bỏ đi rồi với gian phu, giờ còn sinh con cho tên gian phu đó. Nếu không phải là do cô ta, Quốc Hoa đến bây giờ liền cái gia đình cũng không có thành như vậy sao? Chị dâu An Nặc khinh bỉ mắng Dương Thanh Mỹ. An Nặc cũng cảm thấy chị ấy nói không sai. An Nặc gật đầu một cái tán thành quan điểm của chị dâu. Đúng vậy, anh Quốc Hoa bây giờ vẫn chưa tái hôn, không biết mẹ anh ấy có vội hay không. Gấp? Sao lại không gấp chứ? Nghe nói thím ấy đã bắt đầu chọn mối khác cho cậu ấy rồi. Có thể là bởi vì nguyên nhân chuyện xảy ra lúc trước, nên lần này thím ấy chọn lựa rất là kỹ càng. Nghe câu nói này của An Nặc, mẹ cô biết khá nhiều chuyện liền mở miệng nói. An Nặc nghe đến đó liền thất thần, vì muốn người nhà có thể chấp nhận Phó Quốc Hoa mà cô quyết định đi đường vòng.

nhưng ánh mắt cô nhìn anh có thể thấy rõ sự nhớ nhung cùng với tình cảm mãnh liệt. Mẹ ăn nặc không đành lòng, đem lão già nhà mình kéo vào trong phòng, hỏi xem ông suy nghĩ thế nào. Bà ăn nặc vẫn bình thản hút thuốc, không lên tiếng. Mẹ ăn nặc nhìn thấy vậy, tức giận nói. Tôi nói ông, rốt cuộc có quan tâm đến con gái hay không vậy? Trước kia thấy hai đứa nó chênh lệch quá nhiều, sợ nhị nha để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, khuyên nó phải là phải. Nhưng hiện tại thì khác, Quốc Hoa đúng là có thành ý. Tôi xem nó đối với nhị nha rất tốt, sẽ không để cho nhị nha khổ đâu. Sau khi nói xong ngó ba của An Nặc, ông vẫn cúi đầu hút thuốc lá, giống như là tất cả chỉ tập trung vào điếu thuốc lá ấy. Tôi hỏi rốt cuộc là ông có nghe được điều tôi nói hay không? Tôi thấy Phó Quốc Hoa so với ông ban đầu với tôi còn tốt hơn nhiều. Mẹ An Nặc nóng nảy nói. Lúc này ba của An Nặc cũng hút thuốc xong, ngẩng đầu lên ném điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân đạp tàn thuốc hướng về phía của mẹ An Nặc nói một câu. Bà nói mò gì đấy, cũng không biết ngượng. Sau đó vẫy vẫy tay áo đi ra ngoài. Rốt cuộc cũng không chịu trả lời, mẹ của An Nặc ở phía sau hừ một tiếng. Bà An Nặc ra cửa, đi tới sân, thấy Phó Quốc Hoa đang xếp gọn lại đống củi đốt ở trong sân. Ho một tiếng, Phó Quốc Hoa xoay người lại nhìn ông, lúc này bà của An Nặc mới mở miệng. Ra ngoài, nói chuyện với tôi một lát. Phó Quốc Hoa buông đồ ở trong tay, phủi phủi quần áo trước một sau đi theo ba của An Nặc ra cửa. Hai người ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, cũng không biết là nói những chuyện gì. Sau khi trở về, ba An Nặc trở về phòng, còn Phó Quốc Hoa tiếp tục đến phòng bếp làm việc mình còn chưa làm xong. Thấy ánh mắt nghi hoặc của An Nặc, ba em đồng ý rồi, đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ kể tỉ mỉ với em. An Nặc nghe anh nói vậy liền bật cười. Anh chính là một người đàn ông có thể tin tưởng, chỉ cần đứng ở sau lưng anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh là được. Chương 28. Buổi tối, An Nặc cùng Phó Quốc Hoa tản bộ ở trên con đường nhỏ cách ngoài thôn không xa. Trưa nay, anh với ba em đã nói những gì vậy? Sao ba em lại đồng ý? An Nặc hỏi. Thế nào, em không hy vọng ba em đồng ý sao? Phó Quốc Hoa liếc cô một cái. Làm sao có thể? Em chính là tò mò chứ sao? Anh không phải đã nói là có thời gian sẽ kể tỉ mỉ với em sao? Giờ không phải là có thời gian rồi sao? Anh mau nói đi. Giọng nói của An Nặc vô cùng ngọt ngào, chỉ cần nghe được âm điệu thôi cũng đủ cho người khác thấy cô giống như là đang làm nũng. Ngày mai anh phải quay trở lại quân doanh rồi. Lần này trở về anh đến gặp trưởng bối nhà em, lần sau trở về sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh. Phó Quốc Hoa đi bên cạnh hỏi. Em có nguyện ý gả cho anh không? Hiện tại mới hỏi có thể hay không là quá muộn rồi, nhỉ? An Nặc nghĩ, anh khẳng định biết cô nguyện ý gả, đại khái anh hỏi như vậy chính là tương tự với lời cầu hôn. Dù hình thức câu nói kia giống nhau, cũng tránh không khỏi tiếc nuối về sau. Nhìn sắc mặt của Phó Quốc Hoa, mặc dù là trời quá tối, không nhìn thấy rõ, nhưng dáng vẻ cứng ngắc của anh có thể khẳng định là An đang nổi đỏ mặt. Ừ. An Nặc cũng không muốn quanh co trêu chọc anh nữa, phòng ngừa anh thẹn quá giận. Trong lòng An Nặc vẫn cảm thấy gặp gia trưởng thì phải thừa dịp gặp sớm, nhưng Phó Quốc Hoa về nhà không có thông báo cho cô cũng không có chuẩn bị quà tặng gì. Hơn nữa cô ngày mai cũng phải quay trở về bệnh viện, buổi tối còn có ca trực. Anh ngày mai phải quay trở lại doanh trại rồi, không có biện pháp, cũng đành phải như vậy trước. Hai người đi vào trong thôn. Buổi tối người ở bên ngoài cũng không ít, cho nên lần này An Nặc cũng tương đối không dám tác động to lớn gì. Hôm sau An Nặc trở về bệnh viện, Phó Quốc Hoa cũng thu dọn hành lý trở về doanh trại. Nhưng còn chưa kịp thông báo hỉ, khách không mời mà đến lại tới rồi. Buổi trưa huấn luyện xong, đang chuẩn bị về nghỉ ngơi, lại có người ngăn cản đường. Anh Quốc Hoa, em nghe nói anh đã có vợ sắp cưới. Ngăn Phó Quốc Hoa lại là một cô gái cao chừng 1m65. Chính là cô gái trong đồng văn nghệ, tên là Tôn Oánh Oánh. Phó Quốc Hoa hơi nhíu mày, khẽ gật đầu, cũng không muốn dây dưa nhiều với cô, tránh qua ở cô định tiếp tục đi về phía trước. Phó Quốc Hoa, sao lúc tôi biểu đạt tâm ý của tôi, sao anh không nói mình đã có vị hôn thê? Tôn Oánh Oánh giận. Tôi cũng không có nói tôi không có. Lại bị ngăn cản đường một lần nữa, Phó Quốc Hoa có chút mất hứng. Tôn Oánh Oánh là một lính văn nghệ, là một cô người có tài, dáng dấp lại đẹp, nên trong đoàn thường là được cử làm vai chính. Vốn cô coi trọng Phó Quốc Hoa là bởi vì Phó Quốc Hoa đối với cô luôn luôn là sắc mặt không chút thay đổi. Cô nghĩ thầm Phó Quốc Hoa là một người chín chắn sâu sắc, khác hẳn với những binh lính nông cạn hời hợt kia. Ai biết được lần trước Phó Quốc Hoa không nói rõ lý do tự tuyệt, Tống Ánh Ánh lại còn tưởng nhầm là Phó Quốc Hoa ngượng nên không nhận. Hơn nữa còn là cô mở miệng trước, nếu không phải là Phó Quốc Hoa tuổi tác không lớn, cấp bậc cũng không thấp, cô cũng không thèm để mắt đến hắn. Lúc ấy Phó Quốc Hoa cùng Dương Thanh Mỹ đã kết hôn, mặc dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng dù vậy hắn cũng rất có trách nhiệm, cho nên Phó Quốc Hoa từ đó trở đi nhìn người phụ nữ khác sắc mặt đều không thay đổi. Cũng không phải bởi vì hắn không chú trọng đến diện mạo, mà là hắn không hề để ý tới. Lúc ấy việc kết hôn với Dương Thanh Mỹ mà hắn không chú ý đến người phụ nữ nào nữa, huống chi giờ cô gái nhỏ kia đã chiếm trọn trái tim của hắn, để cho cả tâm trí của hắn chỉ có một mình cô. Phiền tối, tránh ra. Phó Quốc Hoa căn bản là không muốn cùng với người xa lạ bàn luận vấn đề này, nói càng nhiều lại càng nói không rõ ràng. Nhưng nhìn Tôn Ánh Ánh mặt vẫn là mạnh không để ý tướng nhường đường, Phó Quốc Hoa cũng không muốn khách khí với cô ta nữa, đưa tay nhẹ nhàng gạt cô theo một bên, còn chính mình nhanh chóng vượt qua người cô. Tôn Ánh Ánh không hề phòng bị dưới hành động bất ngờ của Phó Quốc Hoa, cô cắn răng hận hắn muốn chết. Cô thích hắn, hắn chẳng những là không cảm thấy cảm kích ý tốt mà lại ra tay với cô. Lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy, mặc dù bên cạnh không có ai trông thấy, nhưng cũng khiến cho cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Dưới chân đạp ngọt cái, cô nén nước mắt quay người bỏ chạy đi. Thật tốt, trong cuộc sống, mục đích dù là những việc nhỏ như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến tâm tình của hắn. Thế chiều hôm đó, Phó Quốc Hoa lại đem tin chính mình chuẩn bị kết hôn báo với cấp trên. Điều hắn làm bây giờ chính là muốn cưới An Mặc vào cửa. Dương Thanh Mỹ quyết tâm gây dựng sự nghiệp quả nhiên là đã thành công. Chuyện này An Mặc đã sớm biết, cho nên cũng không có gì cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta đúng là đã tụ tập cho mình một nhãn hiệu riêng. Những ngày sau này của Dương Thanh Mỹ đều rất thuận buồm xuôi gió. Con trai có mẹ chồng lo, chồng lại lo toàn lực ủng hộ công việc của cô. Ở cái thời đại cải cách mở cửa này, đàn ông buôn bán cũng cần có một dùng mọi mưu tí để tính toán, huống chi là phụ nữ. Lúc này có sự ủng hộ của Trương Diệu khiến cho cô cảm động biết chừng nào. Bởi vì có Trương Diệu ủng hộ, cô từ từ có sự nghiệp riêng của mình. Cô mới bắt đầu hiểu hành động của cô đối với An Nặc là nhỏ mọn cỡ nào. Mặc dù bây giờ chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng nếu so sánh giữa những người ở nhà giúp chồng dạy con hay một người làm công nhân ở nhà máy thì tốt hơn nhiều, cô cho là như vậy. Hơn nữa hiện tại làm ăn hộ cá thể cũng được quốc gia khuyến khích, cô cũng coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Cô cảm nhận được cô đã thể hiện được giá trị của mình, lòng dạ cũng mở rộng ra rất nhiều. Lúc ấy An Nặc cũng là một thầy thuốc mà cô lại là được trang diệu nuôi dưỡng ở trong nhà. Mặc dù trước kia cô quả thật cảm thấy như vậy là không tệ, tối thiểu không cần đi theo Phó Quốc Hoa sống một cuộc sống khổ sở thiếu thốn. Cô càng không ngừng tự nói với mình rằng cô khẽ không nói sai. Không phải theo đuổi hạnh phúc là quyền lợi của mọi người sao? Nhưng khi thấy Phó Quốc Hoa có người tốt hơn mình ở bên cạnh, trong lòng cô làm cách nào cũng không thể cân bằng lại được. Từ bỏ Phó Quốc Hoa, cô cảm thấy được sau này mình nhất định sẽ là cao cao tại thượng, khiến cho hắn phải ngước lên nhìn cô. Thời gian hắn ở trong quân đội không có thời gian chăm sóc cho vợ, hết thời gian nhập ngũ hắn lại muốn làm bộ đội chuyên nghiệp, như vậy cô lại phải sống những ngày tháng cô đơn khổ sở. Cô là một người mạnh mẽ, cô không cho phép người khác xem thường cô, lại càng không an tâm cả đời phải sống ở một nơi bình thản. Thật may là Trương Diệu tìm đến cô. Mấy ngày đầu khi theo Trương Diệu về nhà, cô ngay cả nằm mơ cũng cười đến khi tỉnh lại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thời điểm gặp lại Phó Quốc Hoa, hắn đã lên chức thượng tá trong quân đội, mà chồng cô không ngờ mở miệng khen người khác ở trước mặt, nay lại mở miệng khen người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ đó lại lấy thân phận là bác sĩ xuất hiện trước mặt cô, chính cô không thể không thừa nhận, cô gái so với cô tốt hơn nhiều. Áp lực đó đã khiến cho cô ngày đêm phiền muộn. Cô thế nào cũng không nghĩ ra, người đàn ông cô từ bỏ, không có cuộc sống trôi qua lại lật tốt hơn, còn tìm được một người phụ nữ khác so với cô còn tốt hơn. Một lần nữa, thiếu chút nữa là không thể điều chỉnh được tâm tình của mình, cô bị chìm đắm trong sự ghen ghét, không thể nào tự thoát ra được. Nhưng khi có sự nghiệp của riêng mình, nghĩ lại thì An Nặc cũng với Phó Quốc Hoa cũng không hẳn là làm cho người ta cảm thấy khó chịu như vậy. Dù sao, người nào sống tốt người đấy hơn bao giờ hết cũng là nói trước được. Cô còn chưa bắt đầu cố gắng không phải sao? Chương 29. Kể từ ngày Phó Quốc Hoa trở lại quân đội, anh viết thư qua lại như cũ. Có thể đã thành thói quen, dù không có chuyện gì lớn cũng xảy ra, cô cũng sẽ viết thư cho anh kể về chuyện nhà, chuyện ở bệnh viện. Phó Quốc Hoa cũng vậy, sau khi nhận được lá thư của cô, nhất định sẽ hồi âm lại. Mà Phó Quốc Hoa cũng đã quen với thói quen của cô. Nội dung trong thư cô gửi chủ yếu là những câu chuyện nhỏ nhặt bình thường hoặc là những suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng cũng nhờ những câu chuyện đó mà hai người dần hiểu nhau hơn. Lúc Phó Quốc Hoa trả lời lại thư của cô, hắn đã báo cáo lên cấp trên chuyện mình muốn kết hôn, nên sẽ rất nhanh có quyết định đưa xuống. Tình trạng hôn nhân của hắn cũng đã bị chú ý từ lâu, lần này rốt cuộc cũng đã báo cáo cụ thể với cấp trên, tin tưởng không cần chờ lâu nữa, nhất định sẽ có quyết định chính thức. Lãnh đạo còn nói rất chờ mong đám cưới chính thức của hai người, giờ An Nặc có thể yên tâm chờ tin tốt. Nhưng An Nặc vẫn chưa cảm thấy an tâm, cô vẫn chưa đi gặp trưởng bối của Phó Quốc Hoa. Chuyện này trong lòng anh vẫn là còn có tâm bệnh, cô biết như vậy là không tốt. Ban đầu Phó Quốc Hoa không thông báo anh trở về, khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Cô cũng chỉ có được một ngày nghỉ, buổi tối hôm sau liền đến Thiên Cô Trực. Đây là nhiệm vụ luân phiên, cũng không thể nói là không đi được. Thứ hai là với cô thật sự không biết, cho nên khi về nhà cô cũng không có chuẩn bị quà tặng. Mặc dù đi cung không được, nhưng như thế thì không phải phép ra lắm. Cho nên khi Phó Quốc Hoa báo cáo lên cấp trên chuẩn bị kết hôn, An Nặc liền quyết định mang theo quà tặng đi đến nhà của Phó Quốc Hoa để cho mẹ anh gặp con dâu mới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Phó Quốc Hoa lần này sẽ mang theo quyết định cho nghỉ phép để kết hôn trở về. Đến lúc đó, sau khi anh về nghỉ ngơi vài ngày, gặp hết gia trưởng sẽ tiến hành hôn lễ. Không biết anh đã nói gì với mẹ anh như thế nào, dù sao trong lòng cô vẫn có chút hơi băn khoăn. Vì vậy, cô đem suy nghĩ của mình nói với Phó Quốc Hoa, suy nghĩ Phó Quốc Hoa một chút. Chuyện này hắn vốn tính toán thật kỹ là với mẹ mình, dù sao nguyên nhân chủ yếu là do hắn, có thể giải thích rõ ràng là tốt nhất. Hắn nhất định không hy vọng sau khi kết hôn giữa mẹ chồng và nàng dâu, hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng An Nặc đã chủ động nghĩ tới, vậy hắn nhất định cũng sẽ ủng hộ tới cùng. Vì vậy, sau khi gửi thư cho An Nặc, Phó Quốc Hoa cũng viết thư về nhà. Trong thư viết cho An Nặc, hắn nói đã nói rõ với người nhà rồi, cô muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy là được. Lấy được lời khẳng định của Phó Quốc Hoa, chủ nhật tuần đó cô liền chuẩn bị lễ phẩm để gặp mặt mẹ anh. Bà Phó Quốc Hoa bị bệnh và qua đời khi anh mới 15 tuổi. Ở tuổi đó cũng được coi là thanh niên đã hiểu chuyện rồi, cho nên thời điểm ba anh qua đời cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nhưng trong lòng anh cũng biết gia đình mình giờ đã khác như trước. Mẹ anh vì để kiếm tiền nuôi anh mà mỗi lần đều bận rộn, cũng không có thời nhiều thời gian để quan tâm đến anh. Cho nên anh từ từ trở nên trầm mặc. Sau đó do sự huấn luyện nghiêm ngặt của quân đội, liền dưỡng thành tính tình ít nói như hiện tại. Không cần anh nói, An Nặc cũng biết Phó Quốc Hoa là một người rất coi trọng và thương mẹ của mình. Hơn nữa sống cùng với trong thôn, đối với chuyện mẹ Phó Quốc Hoa khen ngợi cô trước mặt mọi người, chuyện này cô cũng biết. Nên lúc đến nhà của cô anh, cô cũng tự tin hơn rất nhiều. Dù sao cô cũng muốn là một người phụ nữ của một quân nhân, cái bỏ ra nhất định là sẽ rất nhiều so với người khác. Chỉ là mục đích của cô và mẹ anh đều rất giống nhau, chính là muốn tốt cho anh. Hôm nay An mặc một cái đầm có tay màu xanh lam. An Nặc đi tới nơi này lâu như vậy mới nhìn thấy một bộ quần áo vừa ý. Dù nó rất đơn giản, không có nhiều chi tiết tỉ mỉ, nhưng nó giúp tôn lên làn da màu trắng, vóc dáng cân đối của cô, nhìn qua làm cho người ta hận không được cắn một cái. Thời điểm cô mua bộ váy này, đầu tiên là nghĩ tới chính là Phó Quốc Hoa nhìn thấy bộ cô mặc này sẽ là vẻ mặt như thế nào, có thể là khen cô xinh đẹp hay không. Nhưng thật không ngờ, lần đầu tiên cô mặc cái váy này lại là đến tìm mẹ chồng tương lai nhìn. Gõ gõ cửa, An Nặc tiến vào hô một tiếng. Thím, có nhà không ạ? Lúc này, ngày mùa hạ đã qua, Trương Tú, mẹ của Phó Quốc Hoa ở nhà nhàn rỗi, nghe thấy có người gõ cửa, lập tức đứng ra đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thấy An Nặc đứng trước cửa, khéo léo mỉm cười nói: "Thím là cháu." Trường Tú thấy An Nặc như thế, không biết sao trong mắt lại xuất hiện một dòng lệ nóng, cũng không biết tâm tình đó là như thế nào,

nhưng bà cố gắng dùng những từ ngữ tốt đẹp, hài lòng nhất để viết thư gửi cho con trai mình. Trong thư bà viết: "Có người phụ nữ tốt như vậy thích con, mẹ rất an tâm. Còn có con có thể sống vui vẻ, cũng coi như là ta có thể giao phó với ba của con rồi." Thời điểm Phó Quốc Hoa nhận được tin cũng là thở dài một hơi. Trước kia mẹ hắn cùng với Dương Thanh Mỹ cũng không có xích mích nào lớn, hắn có thể xử lý. Dương Thanh Mỹ thì thế nào cũng được, dù sao cô ta cũng chỉ là muốn tranh giọng thôi, chứ không phải thật sự là muốn quan tâm hắn hay đau lòng thay hắn. Nhưng An Nặc không phải vậy. Nếu như mẹ hắn cùng với An Nặc xảy ra xích mích, hắn ở giữa thật sự là không biết nên giải quyết như thế nào cho phải. Dù sao hắn cũng không muốn bất kỳ người nào bị tổn thương. Bây giờ nhìn đến lá thư này, hắn thật sự rất an tâm hơn rất nhiều. Cô gái nhỏ của hắn, mặc dù còn tuổi nhỏ, tuy nhiên chưa từng để cho hắn thất vọng, thậm chí chưa từng để cho hắn quan tâm qua. So sánh mà nói, thứ mà cô bỏ ra nhiều hơn hắn một chút, vậy mà hắn lại luôn cần cô bước ra trước để chuẩn bị mọi việc. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền không kịp được chờ đợi cùng cô kết hôn, muốn đem cô buộc lại ở bên người, không để cho bất kỳ kẻ nào dòm ngó,